Tu La Vũ Thần, chương 681, mang thai vật thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, thiên nhãn rất mạnh, mà theo Sở Phong bình thường vận dụng, càng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lại đang này xuyên thấu tầng tầng che đậy tầm mắt kim sắc sương mù, thấy được phương xe nhưng là như vậy thiên nhãn, đối với trước mắt Sở Phong tới nói, tựa hồ giúp một cái trở ngại, bởi vì tại thiên nhãn dưới ánh mắt, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, ở đằng kia sương mù xa xa, thậm chí có một sinh vật hình người nó cao tới ngàn trượng, uyển như ngọn núi khổng lồ giống như vậy, lớn đến khó mà tin nổi, đồng thời nó cả người mọc đầy đỏ như máu sắc bộ lông, cái kia bộ lông rất là quái dị. Uyển như máu tươi nhuộm thành giống như vậy, nhìn liền làm người sởn cả tóc gáy. Đồng thời, cái kia đỏ như máu sắc bộ lông, che lấp cả người nó, làm cho Sở Phong không thấy rõ dung nhan của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đôi, uyển như mặt trời một thật lớn, rồi lại trống trơn hai mắt tản ra tràn đầy sát khí. Giờ khắc này cái kia to lớn sinh vật hình người, liền đứng ở đằng xa, lấy kinh khủng kia ánh mắt, hung ác nhìn chăm chú vào Sở Phong. Mà Sở Phong càng là chú ý tới, cái kia sinh vật hình người phải tay cầm một thanh khổng lồ vô cùng liêm đao, liêm trên đao tràn đầy đỏ tươi sắc vết máu, thậm chí còn có tảng lớn máu tươi. Ào ào, theo sắc bén kia liêm đao rơi xuống. Mà ở sinh vật hình người tay phải, mang theo một cái mênh mông cung điện lớn nhỏ lồng sắt, lồng tre kia bên trong đựng tràn đầy đồ vật, nhìn kỹ, Sở Phong càng là cảm giác sống lưng phát lạnh, siêu siêu thẳng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cái kia to lớn trong lồng tre, dĩ nhiên tràn đầy tất cả đều là đầu người, đồng thời số lượng đủ có mấy vạn. Thời khắc này, Sở Phong thực sự là sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia nhân hình sinh vật khủng bố đến mức nào, đối phương nếu muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có một chút nào cơ hội chạy thoát. Gào. Nhưng vào lúc này, cái kia sinh vật hình người đột nhiên phát sinh một tiếng kêu rên, uyển như nhận lấy kinh hãi giống như vậy, dĩ nhiên thân hình lay động biến mất không còn tăm hơi, tựu như cùng chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy, không có để lại một tia dấu vết, chỉ có cái kia còn đang vang vọng kinh sợ tiếng kêu. Trời ạ, đó là cái gì? Là cái gì đang gọi? Thật là khủng khiếp. Cùng lúc đó, Xuân Vũ cũng là kinh hô lên, thân là tứ phẩm vũ quân nàng, giờ khắc này như là nhận lấy kinh hãi chim nhỏ, thật chặt y ôi tại Sở Phong trong lồng ngực. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, bởi vì người kia hình sinh vật tiếng kêu, xác thực phi thường khiếp người, khủng bố đến khó lấy hình dung, đây là gan lớn, nếu như nhát gan trực tiếp hù chết cũng khó nói. Mà từ Xuân Vũ nhìn bốn phía phản ứng, Sở Phong cũng là nhìn ra Xuân Vũ căn bản không có nhìn thấy cái kia sinh vật hình người dáng dấp, bất quá vậy cũng là một loại may mắn, nếu không thì tin tưởng vị mỹ nữ này tất nhiên càng sẽ sợ. Dù sao cái kia sinh vật hình người, liền Sở Phong đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, Sở Phong lớn như vậy, cái gì chưa từng thấy. Nhưng là có thể để hắn như vậy sợ hãi, nhưng đã ít lại càng ít. Xuân Vũ sư tỷ, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là không muốn thâm nhập rồi, ngược lại này sương mù vây quanh toàn bộ võ văn tiên cảnh, coi như ở chỉ ở ngoại vi tìm tòi, có thể cũng sẽ có điều thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được kiến thức cái kia sinh vật hình người về sau, Sở Phong không khỏi liên tưởng đến xa sinh vật cổ, hắn rốt cuộc biết này sương mù nơi sâu xa nguy hiểm cỡ nào rồi, cũng càng ngày càng ý thức được này võ văn tiên cảnh không đơn giản, vì lẽ đó dù cho từ trước đến giờ gan lớn hắn, cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì ở không chắc chắn bảo đảm chính mình an toàn thời điểm, nhưng lại muốn hướng về cực kỳ nguy hiểm nơi thẳng tiến, này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, coi như Sở Phong muốn giúp Nhan Như Ngọc nhưng cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, huống hồ hắn cũng không có thể xác định, ở đằng kia nơi sâu xa liền nhất định có võ văn tiên liên. Ân, nghe được Sở Phong lời nói, Xuân Vũ gật đầu liên tục. Sau đó Sở Phong cùng Xuân Vũ liền quay trở về, mãi đến tận khí tức nguy hiểm kia làm nhạt các loại quỷ dị tiếng kêu không gặp về sau, hai người bọn họ mới coi như triệt để an tâm. Sau khi, hai người liền tiếp tục ở trong sương mù siêu tầm, tuy nói sương mù che đậy tầm mắt nhưng cũng may Sở Phong có ngày mắt tại người, liền đêm tối cũng có thể biến trắng ban ngày, lại huống chi còn con này sương mù. Thế nhưng, sự tình cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, tuy nói này trong sương mù, có thể siêu tầm đến võ văn ẩn thân bùa chú trận, đồng thời số lượng so với bên trong dãy núi còn nhiều. Nhưng lại như cũ chưa từng nhìn thấy võ văn tiên liên tung tích, mắt thấy sắc trời đã đen, khoảng cách 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần, Sở Phong cho mày, mặt sắc càng khó coi. Tại sao sẽ như vậy chứ, sư tôn rõ ràng nói võ văn tiên liên, ở này võ văn tiên cảnh bên trong, vì sao toàn bộ võ văn tiên cảnh đều tìm khắp cả rồi, vẫn còn không tìm được. Nhìn thấy Sở Phong khó chịu như vậy, Xuân Vũ cũng là thay đổi đến lo lắng. Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là đột nhiên khuôn mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa vô cùng lớn lao bùa chú trận, bùa này chú trận cùng lúc trước ẩn náu võ văn bùa chú trận hoàn toàn khác nhau, bởi vì cái này tòa bùa chú trận trung gian, còn viết bốn chữ lớn, mang thai vật thánh điện. Thời khắc này, Sở Phong đầu tiên là nhìn hướng Xuân Vũ, phát hiện Xuân Vũ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, điều này nói rõ đạo này đại trận cũng là ẩn núp, Xuân Vũ không nhìn thấy. Liền Sở Phong hỏi, Xuân Vũ sư tỷ, ngươi có nghe nói qua mang thai vật thánh điện? Mang thai vật thánh điện, Vô Tình sư đệ, ngươi cũng nghe qua mang thai vật thánh điện. Nghe được lời ấy, Xuân Vũ khuôn mặt hiện ra một chút bất ngờ chi sắc. Cái kia mang thai vật thánh điện thật sự tồn tại. Sở Phong tiếp tục truy vấn, mang thai vật thánh điện, ta ngược lại thật ra nghe sư tôn nhắc qua, có người nói mang thai vật thánh điện ngay khi võ văn tiên cảnh bên trong, ẩn chứa trong đó lượng lớn võ văn, bất quá nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua, nhưng là chuyện này người ngoài cũng không biết mới đúng, Vô Tình sư đệ ngươi là từ đâu nghe được? Xuân Vũ rất là tò mò hỏi. Xuân Vũ sư tỷ, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, giờ khắc này ở ngươi trước mặt của ta liền có một đạo đại trận, cái kia bên trong đại trận liền viết mang thai vật thánh điện, ngươi tin không? Sở Phong cười nói, trời ạ, Vô Tình sư đệ ngươi nói là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mang thai vật thánh điện cũng không chỉ là thai nghén võ văn địa phương, tương truyền hầu như võ văn tiên cảnh bên trong hết thảy độc nhất item, đều là từ cái này bên trong thai nghén mà ra, nếu là nó thật sự tồn tại, như vậy võ văn tiên liên cũng tất nhiên sẽ có. Thời khắc này, Xuân Vũ nhất thời trở nên vô cùng kích động, khuôn mặt hưng phấn chi sắc. Mà nghe được Xuân Vũ lời nói sau, Sở Phong cũng là đại hỉ, sau đó liền vội vàng gật đầu nói. Này mang thai vật thánh điện đang ở trước mắt, xem ta bây giờ liền đem nó mở ra. Biết được mang thai vật thánh điện, dĩ nhiên là võ văn tiên cảnh bên trong bảo tàng lớn nhất, không chỉ có quý trọng võ văn, thậm chí ngay cả võ văn tiên liên còn có kỳ lạ đặc thù item cũng có, Sở Phong cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc tím sắc kết giới liền mãnh liệt mà ra, bắt đầu bố trí mở ra kết giới trận. Cùng lúc đó, Xuân Vũ cũng là hỗ trợ, bởi vì cái này mang thai vật thánh điện trận pháp quá lớn, muốn mở ra cũng không đơn giản, cần hơi phí một ít công phu. Mà ở hai người đầy đủ bận rộn sau một canh giờ, mở ra kết giới trận cuối cùng cũng coi như hoàn thành, chỉ có điều khi bọn họ vận chuyển lên khai kết giới trận, cái kia mang thai vật thánh điện mở ra sau khi, để cho bọn họ không nghĩ tới một màn, lại đột nhiên xảy ra. Vù! Cái kia mang thai vật thánh điện trận pháp vị trí, đột nhiên bạo sắc ra một đạo bàng bạc cột sáng, cái kia cột sáng không chỉ phóng lên trời, càng là sáng sủa chiếu nhân, lại đem nằm ở trong bóng tối võ văn tiên cảnh, đều chiếu giống như ban ngày bình thường sáng sủa. Mà biến cố bất thình lình, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, đang ở võ văn tiên cảnh bên trong các nơi người, đồng thời đưa ánh mắt về phía Sở Phong cùng Xuân Vũ ở lại đích vị trí. Cách chương